Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, 2, 5, 7 thất vĩ thú cướp đoạt chiến. Trong, nghe được Ruri lời này, Yugito bắt đầu lo lắng. Đối với một mực bị nhân loại phong ấn vĩ thú mà nói. Người trước mắt này nói, phối hợp ngoài ra hai cái vĩ thú làm chứng. Vậy cơ hồ là cám dỗ chí mạng. Nói cách khác, nhị vĩ không thể nào sẽ sau đó một khắc trong chiến đấu cho mượn một chút xíu chakra cho nàng. Như vậy, nàng vẫn có thể địch nổi hai người kia sao? Hoặc là có thể giữ vững đến người khác tới tiếp viện nàng? Hẳn, có thể đem Susanoo năng hồ. Nhưng là sau một khắc, một cổ âm u, băng lãnh chakra từ phía sau nàng bùng nổ. Một đôi to lớn nửa trong suốt cốt thủ từ phía sau cầm nàng eo. Két, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Obito một chút cũng không có lưu tình. Phốc, Yugito lúc ấy liền phun ra một ngụm máu tươi đến. Hiển nhiên thương không nhẹ. Mà lúc này, Ruri cũng bắt đầu gọi ra một cổ hàn băng ma lực. Đừng chết a, người nếu là chết không thể được. Jinchuriki nếu là chết, vĩ thú sẽ ở một cái địa phương trọng tụ. Nhưng là kia nhất định là rất nhiều năm sau đó sự tình. Cho nên Yugito không thể chết được. Không phải nói nhị vĩ Matatabi cũng chỉ có thể các loại. Chờ, nhiều năm sau đó lại tìm. Ruri trách cứ Obito, người sẽ không hạ thủ nhẹ một chút sao? Obito chính là lạnh lùng trả lời. Chết không? Giúp đỡ. Vân nhẫn nhóm tự nhiên không thể nào nhìn xem nhà mình Jinchuriki bị người bắt đi. Vì vậy rối rít sử dụng ra công kích. Nhưng là một cụ to lớn, có chakra tạo thành nửa người khung xương đứng vững ở đó. Gắng gượng chịu đựng bọn họ sở hữu công kích, thuận tiện còn đưa tay ra đem Ruri cũng hộ lên. Dầm dầm dầm, liên tiếp nhẫn thuật vứt xuống Obito Susanoo năng hồ trên. Nhưng là khói bụi tan hết sau, kia cụ chakra nửa người vẫn cứ ở nơi nào. Cái gì, nhiều như vậy công kích, cư nhiên không bị thương chút nào sao? Vừa mới khen chính mình right kick cản dưới đối phương công kích không bị thương chút nào. Kết quả đảo mắt người khác đỡ được bọn họ nhiều người như vậy liên thủ công kích cũng không bị thương chút nào. Cái này rời ạ liền có chút khó chịu. Nhưng là cản dưới cái này sóng công kích Obito khóe mắt hơi hơi co quắp. Một cái tay che con mắt. Xem ra cản dưới vừa vặn công kích. Đối với Obito mà nói cũng là không nhỏ gánh nặng. Nhưng là cái này thời gian, bị Susanoo năng hồ bắt, không thể động đậy Yugito, đã hoàn toàn bị một chiếc quan tài băng cho đóng băng. Mà Ruri còn duy trì một cái Kamezoko dáng vẻ, bởi vì hắn vừa vặn trong nháy mắt, siêu gánh vác phát ra số lớn hàn băng ma lực, trực tiếp đem Yugito đóng băng. A, tới tay, Ruri đưa tay thì đi bắt phòng bể Yugito hòm quan tài bằng băng. Cút ngay cho ta, một đạo lôi quang trong nháy mắt vọt tới Ruri bên người. Một quyền hung hăng hướng lấy Ruri khuôn mặt đánh. Right kick tốc độ đều tương đối nhanh. Bọn họ lôi thuộc tính chakra nhẫn thể thuật đối với thân thể tố chất thêm được cao vô cùng. Ruri chỉ là hơi hơi quay đầu. Chính diện nhìn thẳng Mogusa đánh tới một quyền này. Niệm khí vờn quanh, một viên niệm khí ngưng tụ ra hạt châu nhỏ. Đột nhiên xuất hiện ở Ruri bên người. Sau đó giống như là một cái sao chổi một dạng đánh tới Mogusa cổ tay trên. Phanh niệm khí cùng chakra xảy ra đụng chạm kịch liệt. Nhưng là Mogusa một quyền này cũng bị niệm khí châu đánh vạt ra. Cùng Ruri sượt qua người. Sau đó, Ruri tiện tay đem băng phong lấy Yugito hòm quan tài bằng băng vứt cho Obito. Mang về. Đem vĩ thú lấy ra trở lại giúp ta. Ta cùng bọn họ vui đùa một chút. Obito nhận lấy hòm quan tài bằng băng. Sau đó dùng thần uy trốn vào huyễn cảnh. Thời không giữa trong. Susanoo năng hồ cũng tiêu tan. Để xuống. Kirabi Nenja tốc độ so Mogusa phải chậm. Hơn nữa hắn vừa vặn còn cưỡng chế đem bát vĩ thu hồi đi. Cho nên muộn. Nhưng là cũng sau đó xông lại. Muốn cản dưới Obito, nhưng lúc đó Obito thân thể đã biến mất, trốn vào thời không giữa. Căn bản không chỗ có thể tìm ra. Vân Ẩn Thôn, Nhị Vĩ, Thất Lạc, còn dư lại dưới chính là Ruri nắm tay thả vào mặt nạ trên, nói, còn dư lại dưới cái này khá là phiền toái a. Vốn là muốn dùng thôn các ngươi tự uy hiếp các ngươi đem đuôi sao sao xuất hiện. Bất quá cảm thấy có chút không quang thải. Cho nên chúng ta vẫn là chính diện đánh đi. Kỳ thực bày ra thoáng cái hỏa khí uy lực. Cùng chiếm cứ tuyệt đối không chung ưu thế. Mà chống đỡ mặt đất áp dụng hủy diệt tính đả kích tới uy hiếp. Không sợ Vân Ẩn Thôn không đem đuôi sao sao xuất hiện. Nhưng là như vậy có chút không quang thải. Có thể chính mình cướp. Tại sao phải đi uy hiếp người khác đâu? Cũng không phải là khổ tình kịch. Chính diện đánh. Vậy thì tới a. Kirabi Nenja nhìn thấy Yugito bị bắt đi. Vừa nghĩ tới vĩ thú nếu như bị rút ra. Yugito sẽ chết. Cho nên Kirabi Nenja cũng dần dần bắt đầu điên cuồng. Còn như Mogusa. Cái này bạo tính khí điểm nộ khí đã sớm đầy. Coi như Ruri hiện tại đem Yugito xong hoàn chỉnh cả trả lại. Bộ này cũng không đánh không thể. Mà lúc này, Ruri đặt ở mặt nạ trên nhẹ tay nhẹ mà đem mặt nạ hái xuống. Lộ ra một trương Mogusa cùng một bên Darui quen thuộc khuôn mặt. Là ngươi, lúc trước đi giải cứu đệ tam Raikik thời gian. Bọn họ là gặp qua Ruri. Hơn nữa, khi đó sau Ruri biểu thị ra năng lực thì có thuấn di cùng băng. Vừa vặn cùng người trước mắt này khắp mọi mặt đều đối với. Đúng, trên hào, thế nào, rất kinh hỉ sao? Ba, Ruri đem mặt nạ tùy ý vứt, hoàn toàn bất kể nó là cái gì có thể ngăn trở cảm giác tài liệu đặc biệt chế tác chân quý vật phẩm. Mặc dù kinh sợ thoáng cái, bất quá Mogusa rất nhanh tỉnh táo lại. Nếu như là ngươi nói, kia phải đánh nhanh thắng nhanh. Ruri thuấn di, có thể nói là tối ác tâm năng lực một trong. Nếu như muốn bắt dưới hắn, phải thừa dịp hắn không phản ứng kịp trong nháy mắt. Vì vậy, Mogusa hướng Kirabi Nenja đưa ra một cái nhãn thần. So, minh bạch, Ruri hơi hơi than thở. Ai tương đương các ngươi có thể có cái gì nhiều kiểu mới đây? Dù sao ta phần lớn đều xem qua. Vì vậy, lại một viên niệm khí châu xuất hiện. Cùng một khắc trước từng người tại chính mình quỹ đạo trên vờn quanh Ruri vận hành. Không liên quan tới nhau. Mà Mogusa cùng So cũng trong nháy mắt biến mất. Sau một khắc, hai người xuất hiện ở Ruri bên người. Mang theo lôi đình chi thế. Bàn tay vũ hướng Ruri đầu. Tuyệt nghiêu lôi lê nhiệt đao. Hai người phối hợp sử dụng thể thuật. Lấy tốc độ cao trong nháy mắt tướng địch người kẹp ở giữa. Đem đầu lâu cắt đứt. Hai viên vờn quanh lấy Ruri niệm khí châu lập tức xông về hai người bàn tay vị trí. Muốn ngăn trở, hoặc có lẽ là mang thiên về bọn họ công kích. Sử dụng qua một lần chiêu số. Cho rằng ta không có chuẩn bị sao. Mogusa ở trong lòng giống giận. Sau đó cả người tốc độ vừa nhanh một điểm. Hai lần gia tốc, như vậy thì có thể đánh loạn niệm khí châu tiết tấu. Nhượng nguyên bản sẽ gây trở ngại đến Mogusa niệm khí châu bởi vì chậm trên như vậy một tia lạc hậu. Mà khi đó, tin tưởng đối phương đầu đã bị hắn vặn đi xuống. Nhưng là Ruri từ vừa vặn, chỉ là gia tăng một cái niệm khí châu cũng chưa có làm khác. Đừng, sự tình, nhưng là hắn thật cũng không có làm gì sao. Oanh, cường đại niệm khí bạo phát, càn quét. Thế nào xông lại Mogusa cùng So liền thế nào bay trở về. Cái này cổ lực lượng cường đại là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép, Mogusa cùng So đều rất không hiểu. Chỉ là một trận thân nội khí tức bùng nổ thức dũng động liền đem bọn họ hướng bay ra ngoài. Người này trong cơ thể chakra lẽ nào có thể so với vĩ thú sao? Hô, hô, khí, giống như tầng tầng đợt sóng xông ra. Đem mặt đất thổi ra rung động. Vừa vặn Ruri rút ra hắc ám mắt quá nhiều lực lượng. Trong nháy mắt bộc phát ra. Hiện tại trong cơ thể niệm khí có loại so cho gọi ra Sukaku mạnh hơn cảm giác. Đem có chút cản trở áo bào đen kéo dưới. Trên người chỉ mặc một bộ áo mỏng. Mái tóc dài màu trắng tại niệm khí sóng cuồng trong về phía sau nhẹ nhàng phiêu động. Ruri lộ ra một cái khiêu khích cười. Tới sáp lá cà sao. Ta nhưng là siêu say ya nha. Mặc dù bọn họ không biết rõ siêu Saiya là cái gì, nhưng là chiến đấu vẫn chưa kết thúc. Mogusa cùng So hai mắt nhìn nhau một cái, gật đầu một cái, bắt đầu cùng Ruri vòng thứ hai tỷ đấu. Kakuzu lấy ra một bàn quà vặt, đưa về phía Nagato cùng Yahiko. Ăn không? Ây, không cần, chính ngươi ăn đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.